Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1622, các loại truyền ngôn. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bọn hắn một phen giải thích sau đó, cũng thật là mệt mỏi, sau đó liền trở lại chính mình trước kia chỗ ở gian phòng nghỉ ngơi đi. Vừa đến trên giường, hắn liền trực tiếp nằm xuống, tiến vào độ sâu trong giấc ngủ. Hai ngày thời gian chữa thương, toàn bộ quá trình thống khổ như vậy, cũng quả thật làm cho Bạch Vũ Triết có chút nhịn không được. Mặc kệ có chuyện gì, đều trước hào hào ngủ một giấc lại nói. Mà tại Nghiêu Ma Thánh giả đúc khí trong phòng, hắn lại nhịn không được không ngừng hỏi Long Nữ. Long nha đầu, kia tiểu tử nói to lớn kinh hỉ đến cùng là cái gì? Ta nói, Nghiêu gia gia tốt xấu cũng chiếu cố ngươi mấy chục năm. Ngươi cũng không thể luôn luôn cánh tay ra bên ngoài ngoặt a. Nghiêu Ma Thánh giả là tương đương không cam lòng. Hắn đã hỏi một hồi lâu, có thể Long Nữ liền nói chính mình không biết, có thể Nghiêu Ma Thánh giả không tin a. Giống như tại bản nguyên chi địa bên trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn không đều ở một chỗ sao? Làm sao lại không biết đâu? Kỳ thật, Nghiêu Ma Thánh giả thường ngày tính cách cũng sẽ không như vậy khỉ gấp. Chỉ bất quá lần này bị Bạch Vũ Triết nói suốt ngày lớn kinh hỉ, khẳng định là cái gì khó lường đồ vật. Không phải, kỳ thật liền Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả lưu lại cùng bọn hắn giao lưu trận pháp cũng đã là một cái kinh hỉ lớn. So cái này còn lớn lời nói, này sẽ là cái gì đâu? Cái này thật có chút bứt tai cào tâm. Nghiêu gia gia đều nói, ta thật không biết a. Sư phụ vẫn luôn không có đề cập với ta cái gì kinh hỉ sự tình. Có thể là bởi vì những chuyện khác đâu. Long Nữ cũng là một mặt vô tội. Cuối cùng, Nghiêu Ma Thánh giả cũng là bất đắc dĩ. Dù sao cũng liền chờ Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi tốt tỉnh lại là được. Cũng liền không hỏi nhiều. Nghĩ đến tối đa cũng liền một hai ngày thời gian thôi. Sau đó thời gian, Nghiêu Ma Thánh giả ngay tại đúc khí phòng bên trong không ngừng chế tạo binh khí. Nhưng là, mỗi lần cảm giác khó mà tập trung tinh thần, hắn luôn cảm thấy lần này có thể sẽ có chuyện lớn phát sinh. Bạch Vũ Triết nói tới kinh hỉ lớn tất nhiên chẳng phải đơn giản. Đây là phỏng đoán của hắn, cũng là một loại trực giác. Rốt cục, Bạch Vũ Triết ngủ hơn một ngày thời gian sau đó tỉnh lại. Cảm giác một trận thần thanh khí sảng, tất cả tai họa ngầm đều đã khôi phục. Nếu như không phải tận lực áp chế lời nói, cảnh giới của hắn lập tức liền sẽ đột phá đến Long Đình cảnh trung kỳ. Bất quá, Bạch Vũ Triết tự nhiên không có khả năng lúc này đột phá. Đang tìm không đến Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ bát trọng cần thiết tất cả bảo vật trước đó, hắn nhất định phải chết ngăn chặn, bằng không cần thiết bảo vật gấp bội. Hắn thật đúng là không biết còn có thể hay không thuận lợi tìm tới đâu. Tại hắn nghỉ ngơi một ngày này nhiều thời gian bên trong, trong thánh điện thêm ra rất nhiều truyền ngôn, có nói Bạch Vũ Triết tại bản nguyên chi địa đạt được nghịch thiên bảo vật, đem nguyên bản thuộc về thánh nữ đồ vật đều cướp đi. Có nói Bạch Vũ Triết liên hợp nhân tộc kia nữ tử, hố bọn hắn thánh điện thiên tài thật nhiều lần, tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Cũng có truyền ngôn nói, Bạch Vũ Triết liên hợp bọn hắn thánh nữ, trái lại cùng bọn hắn thánh điện đối nghịch. Bất quá, cuối cùng cái này một loại truyền ngôn có rất ít người thảo luận. Bởi vì không dám, ai cũng biết thánh điện mạnh nhất một nhóm kia cường giả đến cùng đến cỡ nào yêu thương thánh nữ. Vạn nhất bị bắt lại, không chết cũng muốn lột ra. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không biết những chuyện này. Kỳ thật coi như biết, hắn cũng không xem ra gì. Căn bản là không quan trọng sự tình. Khi hắn rửa mặt hoàn tất đi ra gian phòng của mình về sau, phát hiện Độc Cô Ngạo Tuyết chờ ở bên ngoài. Trừ nàng bên ngoài, còn có mấy cái thánh điện người trẻ tuổi.